Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, khắc lại trận thế, tiên cung tọa lạc ở trên đạo sơn, dâng lên dáng lành, mông lung một loại không thể nào tưởng tượng được bàng bạc mạnh mẽ. Dường như một tôn phủ lãm sơn hà đại địa cường giả ở tu luyện. Đại hắc hổ nhìn chằm chằm tiên cung trừng trừng nhìn quét. Động tác cũng không phải chậm, ở khắc lại một loại trận thế. Nghĩ lén qua lại đây tiến vào tiên cung bên trong mưu đoạt tạo hóa. Đạo lăng nhưng là kích động. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng điều này đại hắc hổ ở cuống hắn. Nhưng là hắn không nghĩ tới tòa này tiên cung thật cùng hắn bản nguyên có chút quan hệ. Nơi này 19-8-9 là đời trước nguyên thủy thánh thể lưu lại. Hắn rất muốn đi vào xem. Tòa này tiên cung từ khi tồn tại tới nay liền chưa từng mở ra quá. Hắn phỏng chừng chỉ có nguyên thủy thánh thể mới có thể bước vào trong này. Đạo lăng cưỡng chế nội tâm dục giả dục dịch. Nếu là hiện tại đi vào bị Kim Giao Vương bộ tộc người nhận ra được, đến thời điểm liền triệt để phiền phức. Đối phương đã trấn thủ vô tận 5 tháng, bảo vật bị một người ngoài lấy đi, sợ rằng đều sẽ không cam lòng. Đại hắc, ngươi đáng tin hay không? Đạo lăng ánh mắt nhìn chằm chằm đại hắc hổ, truyền âm hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng quấy rầy bản vương, mau đưa ngươi xích hà bảo phiến lấy tới. Ta muốn dùng vật ấy trấn áp nơi này trận thế, như vậy truyền tống thời điểm mới có thể giấu giếm được ngoại giới một đám lão gia hỏa. Đại hắc hổ dục chết hổ, ngươi thạch kỳ hơn xa ta xích hà bảo phiến, thiếu có ý đồ với ta. Đạo lăng hừ một tiếng, húng. Tiểu tử, ngươi không muốn lãng phí thời gian, ta thạch kỳ không có thai nghén thiên địa đại thế, không cách nào ẩn giấu trận thế gợn sóng. Ngươi mau chóng đem xích hà bảo phiến cầm về, bằng không liền dã chàng xe cát. Đại hắc hổ tức giận, rít gào đứng dậy. Đạo lăng mặt tối sầm lại đem xích hà bảo phiến đưa tới. Cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất không muốn đánh ta bảo vật. Chú ý, bằng không ta liền đem sự tình tiết lộ ra ngoài, bản vương có vô liêm sỉ như vậy à? Không phải là một cái rách nát hàng, bản vương đạt được nhiều là, đại hắc hổ một mặt chẳng đáng, thiếu hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. Đạo lăng kéo kéo khóe miệng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đại hắc hổ khắc lại trận thế. Trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc vẻ. Cái tên này lại vẫn tinh thông trận pháp. Đại hắc hổ khắc lại trận thế dị thường thâm ảo, là hòa vào địa thế bên trong diễn hóa ra một môn trận thế. Thứ này cũng ngang với ở bên trong mở ra một cánh cửa, bọn họ có thể từ ngoại giới lưu đi vào. Đạo lăng khẽ gật đầu, cảm giác trận thế này rất đáng tin, phỏng chừng có thể mượn cơ hội trà trộn vào đến. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm tiên cung nhập môn, nắm đấm đều ở nắm chặt. Trong này nhất định phải đi vào đi một chuyến, nói không chắc có thể tìm được một ít biện pháp khôi phục bị hao tổn bản nguyên. Linh Nhi, ngươi làm sao mang theo người ngoài tới đây mặt đến rồi? Lúc này Ngân Giao âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Nó bước nhanh tới, phía sau còn có mấy cái yêu tộc kỳ tài cũng theo tới rồi. Sắc mặt đều là không dễ nhìn. Nơi này không phải là ai cũng có thể đến. Nghe vậy, Linh Nhi lông mày hơi một đám. Nàng nói rằng, ca ca không phải là người ngoài, hắn đã cứu ta một mạng. Ngân Giao lạch rên một tiếng, mù mịt con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, nơi này nhưng là bộ tộc ta trọng địa, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, bằng không ném đi đồ vật ngươi có thể không đền nổi. Ngân Giao ca ca, ngươi đây là ý gì? Nơi này làm sao sẽ ném đồ vật? Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, tức giận nói. Ngân Dao nội tâm vọt lên một trận lửa giận, căn bản không nghĩ ra cái này nhân tộc tiểu tử nơi nào nhô ra, dĩ nhiên để Linh Nhi như vậy giữ gìn. Hơn nữa còn bởi vì chính mình một câu nói, dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Linh Nhi a, ta này không phải hảo ý nhắc nhở. Phải biết không phải bộ tộc ta bên trong chắc chắn có ý nghĩ khác. Ngươi tuyệt đối không thể bị lừa. Ngân Dao hảo nói khuyên bảo. Ngược lại tiểu tử này cũng là một kẻ đã chết, không sống nổi mấy ngày. Ngươi lo xa rồi. Gia Gia trước đây đã nói, nơi này tạo hóa ai có bản lĩnh liền lấy đi. Tòa này tiên cung vốn là không thuộc về chúng ta bộ tộc. Ta nghĩ chuyện này ngươi nên so với ta rõ ràng. Linh Nhi trầm giọng nói, tòa này tiên cung đã trường tồn ở đây vô số năm đầu. Kim Giao bộ tộc tiền bối đều cảm giác này tiên cung chỗ đáng sợ. Hay là đang đợi cái gì người hữu duyên mới có thể mở ra? Mặc dù là như vậy, thế nhưng Kim Giao Vương bộ tộc vẫn là hoảng loạn. Rốt cuộc tòa này tiên cung đáng sợ như thế, nếu là gây nên người ngoài tham lam đến thời điểm rất khả năng là ngập đầu tai ương. Vì lẽ đó này tiên cung thành củ khoai nóng bỏng tay. Phàm là Kim Giao Vương bộ tộc sinh linh đều đã nếm thử mở ra tiên trong cung tạo hóa, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại. Chính là giấy không thể gói được lửa. Sự tình cũng là truyền đi, tòa này tiên cung có thể không ít bị người ngoài có ý đồ. Càng có một ít ẩn sĩ cường giả đã từng đánh lén quá cái này giới nội không gian. Ha ha, thực sự là buồn cười. Một kẻ đã chết cũng vọng tưởng có thể cướp đi tạo hóa hay sao? Một cái lưng hùm vai gấu thiếu niên đi tới, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đạo Lăng quát lên. Ta nghe nói tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng đắc tội bằng huynh. Thực sự là tự tìm đường chết đồ vật. Đạo Lăng con mắt nhìn về phía nó, cười lạnh nói, một cái bằng huynh. Ta hôm nay thực sự là chướng kiến thức. Chẳng lẽ thiên bằng này là ngươi tổ tiên hay sao? Nó phá hủy các ngươi trong tộc trọng địa, các ngươi vẫn là cung kính rất nhiều. Chẳng lẽ muốn coi nó là tổ tiên cung đứng dậy không thành? Càn Dao cũng không nhịn được cười nhạt. Tuy rằng thiên bằng bộ tộc ở huyền vực địa vị phi thường siêu nhiên, nhưng là Kim Giao Vương bộ tộc cũng là một phương đại tộc. Con cháu của bọn họ lại như vậy nịnh bợ thiên bằng, không có mảy may khí tiết có thể nói. Vô liêm sỉ, ngươi im miệng cho ta. Lưng hùm vai gấu thiếu niên tức giận, sắc mặt đều đỏ như máu, nổ quát, ngươi cái này thấp kém tiểu tử loài người, rõ ràng là ngươi khiêu khích bằng huynh trước, hiện tại còn sỉ nhục chúng ta Kim Giao Vương bộ tộc, ăn gan báo không thành, buồn cười, hiện tại đổ thành ta khiêu khích đầu kia gà con, nói ra lời này cũng không chê e lệ. Đạo Lăng lạnh lùng nói, mọi người ngốc tiết, đặc biệt Ngân Dao mấy cái yêu tộc kỳ tài kém chút hôi chết. Thiên bằng bộ tộc phi thường đáng sợ, có thần như thế tiềm năng, bất kể đi đến nơi nào đều sẽ bị các tộc lễ ngộ. Nhưng là tên tiểu tử này dĩ nhiên xưng hô thiên bằng là cái gà con. Chuyện này nếu là truyền đi, e sợ đầu kia thiên bằng sẽ lập tức giết trở về đem hắn chém rơi. Bản vương thích ăn nhất con gà con đôn đấm mơ ni. Đại hắc hổ nhe răng. Ngươi, các ngươi, lưng hùm vai gấu thiếu niên nộ không thể hiết. Trợn mắt nhìn hai người bọn họ, nắm đấm đều nắm bùm bùm. Ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ. Cố gắng, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hôm nay ta liền thế bằng huynh cố gắng giáo huấn một chút các ngươi. Ở đem ngươi bắt giữ đưa cho bằng huynh. Ca ca cẩn thận một chút. Đây là một cái thượng cổ linh thú, tinh thông lôi pháp, lực công kích phi thường cường hoành, mà là chín đại thiên khiếu đều mở ra, càng là mở ra hai cái tạo hóa khiếu huyệt. Linh Nhi ở bên cạnh nhanh chóng nói rằng, đương nhiên nàng không lo lắng đạo lăng sẽ bại đi, nó giết tới, chảo phong cuồn cuộn, quấn quanh óng ánh ánh chớp, dễ như ăn cháo liền có thể nứt ra trời cao, vồ nát một ngọn núi lớn, phi thường hung mãnh, đáng sợ móng vuốt hoành lại đây. Chính là có một cái như có như không khổng lồ cái bóng chìm nổi trái phải. Đây là một cái thú y hành hiển hóa ra ngoài. Đột nhiên vừa nhìn dường như một tòa lôi hải muốn rơi xuống. Lưng hùng vai gấu thiếu niên căn bản không có đương tay. Tới liền đánh ra cực cường sức chiến đấu. Muốn một lần chấn áp người này. Đạo lăng cánh tay duỗi ra đi. Chấn chân không đều ở mơ hồ. Có một loại đáng sợ chân ý ở lan tràn. Tựa hồ khẽ run lên là có thể phá diệt thiên địa. Thật mạnh. Càn Giao kinh ngạc nói rằng, cảm giác người này rất mạnh, mà là giống như đã từng quen biết, đầy trời lôi mang hoành bổ xuống, đập tới đại địa, như là ngũ lôi oanh đỉnh bình thường hung hăng, đều đem đạo lăng bao phủ lại đi, dị thường đáng sợ, không sai, lôi diệp lôi pháp lại tinh tiến, dựa theo loại này tiến độ. Phỏng chừng sắp trùng kích vào một cái võ đạo đại cảnh giới. Đến thời điểm chúng ta tộc có bao nhiêu ra một tôn cao thủ. Hừm, Lôi Diệp hiện đang ra tay. 19-8-9 có thể bắt giữ hắn. Ngân Giao cũng là gật đầu. Biết rõ Lôi Diệp đáng sợ. Đối với một nhân tộc thiếu niên đầy đủ. Nhưng mà chuyện này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bị lôi mang nhấn chìm thân thể, rộng mở bạo phát tóng ánh mà lại chói mắt cầu vồng. Một cái màu vàng cái bóng ở trong biển sét như ẩn như hiện, bùng nổ ra vô cùng khí tức. Đạo lăng bàn tay trực tiếp đánh văng ra thú y ảnh, oanh phách nghị trên không, đánh tiểu lôi hải đang sôi trào. Một trường này trực tiếp bổ về phía giết xuống móng vuốt. Chấn nó cả người run lên, kém chút từ trời cao rơi xuống. Cái gì? Ngân Giao sầm mặt lại, không nghĩ tới đối phương sức chiến đấu mạnh như vậy. Dĩ nhiên lấy lực phá tan rồi lôi diệp sát chiêu. Tiểu tử, hóa ra là có chút tài năng. Bất quá ngươi cho rằng như vậy liền có thể chạy đi à? Quả thực là mơ hão. Lôi Diệp lạnh lẽo âm thanh nổ vang. Nó toàn thân khí tức rộng mở chuyển biến. Chín đại khiếu huyệt dâng lên khủng bố ánh chớp, càng là diễn hóa ra một phương lôi vực. Có các loại khủng bố lôi điện ở bên trong phụt lên. Hừ, ở ta lôi thần vực dưới, nhất định chính là một đống cho tàn. Hắn cười nhạt, chắp hai tay sau lưng, phi thường tự phụ. Thật sao? Đạo lăng âm thanh ở bên trong nổ vang, thông thiên triệt địa, truyền khắp toàn bộ lôi thần vực, mà toàn bộ lôi thần vực cũng bởi vậy bắt đầu run rẩy. Hết chương.